Chương 674, đi sản. Trong căn phòng cho thuê không có ai nhìn thấy, quanh người Lục Duyên tỏa ra một luồng linh lực. Không gian ở trước mặt hắn xé toạc ra, tạo thành một kẽ nứt không gian nhỏ. Lục Duyên cất bước đi vào trong kẽ nứt không gian đó. Trên một vùng thảo nguyên rộng mênh mông, không gian ở đó bỗng rung chuyển, sau đó bị xé toạc ra, xuất hiện một kẽ nứt không gian. Luồng sức mạnh này xuất hiện khiến một bầy trâu hoang xung quanh đó dường như cảm nhận được nguy hiểm, bèn vội vã chạy tìm chỗ trốn. Lục Duyên đi ra, kẽ nứt không gian ở phía sau lưng hắn từ từ khép lại. Hắn thoáng nhìn xung quanh. Không biết chính xác đây là chỗ nào. Nhưng mà hắn vẫn có thể biết được, hiện tại mình đã ở khu vực cách chỗ ban đầu tầm 10 triệu km. Dốc toàn lực sử dụng ngao du không gian khiến linh lực của Lục Duyên tổn hao không ít. Sau khi hấp thụ viên linh tinh cấp 7 thì linh lực đã khôi phục lại. Trước mặt Lục Duyên tiếp tục xuất hiện một kẽ nứt không gian, hắn lại đi vào trong thêm lần nữa. Kẽ nứt không gian từ từ khép lại không được bao lâu đã có mấy người đàn ông tinh linh đi qua, trên mặt đều là một vẻ cảnh giác. Sau khi xác nhận xung quanh không có tình huống gì bất thường, bọn họ mới đưa mắt nhìn nhau. Bày ra một vẻ quan ngại. Tình huống vừa nãy là sao? Tại sao chỗ này lại có hơi thở mạnh mẽ như vậy? Có cảm giác luôn hơi thở đó chính là chiến hoàng đúng chứ? Làm sao lại bỗng biến mất không một dấu vết thế này? Mấy người đàn ông tinh linh đều bày ra vẻ mặt mù mịt, sau đó lại tiếp tục đi săn hung thú. Sử dụng ngao du không gian liên tục 8 lần, Lục Duyên xuất hiện ở trước một dãy núi vô cùng rộng lớn. Hắn bay lên trời, lơ lửng trên không trung quan sát dãy núi to lớn trước mặt. Dãy núi này phải cao hơn 1000 mét. Thậm chí đôi khi còn vượt qua khỏi độ cao 100.000 mét nữa cơ. Một ngọn núi khổng lồ sừng sững như thế nối liền nhau. Tạo thành một dãy núi mênh mông vô tận. Gào. Một tiếng gào vang lên. Lục Duyên ngẩng đầu, nhìn thấy ở trong dãy núi phía xa kia có hai con ma lòng với đôi cánh lớn, thân màu đen kịt dài chừng 70, 80 mét bay xe qua bầu trời. Một luồng hơi thở mạnh bạo tuôn trào. Những nhánh cây cổ thụ to tướng trên dãy núi cũng dập dìu lay động. Hai con ma lông này gầm lên một tiếng, sau đó bay vào trong ngọn núi cao 70-80 ngàn mét, biến mất không còn dấu vết nữa. Lục Duyên hơi nhíu mày lại, khi nãy hai con ma lông này bay qua bầu trời, hơi thở của chúng đều là cấp vương, nhưng mà vượt xa hung thú cấp vương. Là hung thú huyết thống mạnh mẽ. Đây chính là dãy núi ma lông. 6C, đúng lúc này. Một âm thanh sắc bén vang lên. Ở phía ngọn núi cao chừng 30-40 ngàn mét bỗng xuất hiện một ánh lửa. Ngay sau đó, một con chim màu đỏ khổng lồ cả người đều được bao quanh bởi ngọn lửa giang đôi cánh rộng hơn 200 mét của mình bay vút lên trời, hóa thành một vệt ánh sáng rồi bay về dãy núi phía xa. Những khu rừng rậm nó lướt qua đều hóa thành biển lửa, cháy hừng hực. Trong khu rừng bị cháy lại liên tục nghe được rất nhiều tiếng gầm vang của hung thú. Bọn chúng lập tức huy động linh lực dập tắt đám lửa. Lục Duyên có thể cảm nhận được, trong số đám hung thú đó phần lớn là hung thú cấp chiến tôn, còn một bộ phận là hung thú cấp vương. Trong mắt hắn dấy lên một tia kinh ngạc. Nên biết, đây chỉ mới là ngoài rìa của dãy núi Ma Long thôi đã có nhiều thú cấp vương như thế rồi, quả thực không hợp lẽ thường. Khó trách tảng băng kia lại nói chỗ này thậm chí còn có cả thú cấp đế. Nhưng mà, với Lục Duyên thì nơi này lại vừa khéo rất đổi thích hợp với hắn. Hắn cong khóe môi lên, lộ ra một nụ cười. Một giây sau đó, Lục Duyên hóa thành một vệt ánh sáng bay xe qua dãy núi. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên đã đi tới khu rừng trong dãy núi. Tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng to lớn. Núi cao mười mấy chục ngàn mét, cây cối thì cao mấy trăm mét thậm chí là mấy ngàn mét, mỗi một gốc cây đều có kích cỡ như một tòa nhà cao tầng. Nếu đổi lại là ở kiếp trước, loại cây cổ thụ có kích cỡ như tòa nhà cao tầng mấy trăm mét như này vốn dĩ có tìm cũng không thể nhìn thấy, nhưng mà ở đây lại có thể tùy tiện nhìn thấy. Hung thú ở đây lại có kích cỡ nhỏ hơn một chút. Lục Duyên có thể nhìn thấy rất nhiều hung thú, kích cỡ chỉ vỏn vẹn có hơn mười mấy mét, nhìn qua trông rất nhỏ bé. Dĩ nhiên là kích cỡ này chỉ nhỏ khi mang ra so với cây cối ở đây mà thôi. Mang ra so với Lục Duyên thì chính là quái vật khổng lồ. Lục Duyên tiến vào khu rừng, phát hiện mình cứ như là đang đi tới vương quốc của người khổng lồ vậy. Người khổng lồ này còn là cấp Ultraman. Cũng may là ở khởi nguyên chi địa, hình thể không quyết định được mạnh yếu. Lục Duyên lại nhanh chóng đụng phải một con hung thú bốn chân cao khoảng 4 mét, dáng vẻ dữ tợn, trên đầu có một sừng, toàn thân là giáp lân màu đen kịt. Con hung thú bốn chân này nhìn thấy Lục Duyên, ngay lập tức trợn hai con mắt đỏ như máu lên, gào một tiếng rồi vọt về phía hắn. Cả người nó lóe lên một luồng ánh sáng màu đen vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở cao vút. Chương 675, nhẹ nhàng. Nhưng mà, với Lục Duyên thì tấm này vẫn còn khá yếu. Chỉ đơn thuần là một hung thú cấp chiến tôn mà thôi. Lục Duyên nhíu mày, giơ tay nắm lấy cái sừng của con hung thú đó, sau đó lại vung tay vỏ một phát lên trên gáy của con quái vật. Rắm. Con hung thú trực tiếp nằm rạp trên đất, chết ngay lập tức. Lục Duyên tát thêm một cái, đầu của con quái vật vỡ nát. Sau đó, từ trong cơ thể của con hung thú nổi lên mấy viên linh tinh, còn có cả hai quần sáng màu xanh lam. Lục Duyên thu thập xong lại nhìn một chút. Tổng cộng có 12 viên linh tinh cấp 4, còn có hai vật liệu hung thú cấp thủ lĩnh level 4. Tin tức của khởi nguyên chi địa truyền vào trong đầu của Lục Duyên. Một sừng của long thú hắc giáp cùng với mảnh da của long thú hắc giáp. Những thứ này đều là tài nguyên dùng để chế tạo vũ trang gen, nếu có trang bị rèn loại khá thì có thể chế tạo ra vũ trang gen cấp thủ lĩnh level 4. Với cấp chiến tôn mà nói thì những thứ này đều là vũ trang gen tầm trung. Dĩ nhiên Lục Duyên đều cất hết. Sau đó, hắn tiếp tục tiến vào sâu hơn. Dọc đường đi, Lục Duyên gặp được hung thú, đại đa số đều là hung thú có huyết thống hệ rồng. Long thú hắc giáp, long thú sắt, bạo long địa hành, vân vân. Có hung thú huyết thống hệ rồng. Thực lực rất mạnh. Có khi thực lực ngang ngửa với cấp lãnh chúa, thậm chí là chiến tôn ghen cấp vương nửa cơ. Cho dù là chiến sĩ ghen cấp chiến tôn thì tuyệt đối cũng là cấp thiên tài. Nếu như chiến tôn bình thường tới đây mà không đi theo nhóm tầm 10 người thì chỉ e chưa chắc là đối thủ của hung thú. Cho dù là chiến vương đi nữa, nếu như không ghi lại ghen cấp vương thì có lẽ sẽ rất gian nan mới có thể hạ gục được hung thú cấp chiến tôn này. Nơi đây được coi là lãnh địa của những hung thú cấp bậc cao cấp. Dĩ nhiên, với Lục Duyên thì thực lực của những hung thú này đều ở mức bình thường. Chỉ cần tùy ý cũng có thể giết chết được. Số lượng hung thú trong dãy núi Ma Long không được coi là quá ít, nhưng mà cũng chưa hẳn là quá nhiều. Lục Duyên đi dạo nửa tiếng, gặp được hung thú thì đều hạ gục trong chớp nhoáng, chỉ là hạ được vỏn vẹn tầm 40 con hung thú cấp chiến tôn, linh tinh thu được cộng lại hết thảy cũng tầm 600 tới 700 viên. Dĩ nhiên là cũng có một vài vật liệu, số lượng gần cả trăm. Chỉ tiếc là không thu được gen siêu phàm hay vũ trang gen gì cả. Cho dù là hung thú có cấp bậc cao thì vẫn rất hiếm thấy có gen siêu phàm và vũ trang gen. Ước chừng đã được nửa tiếng đồng hồ rồi. Với số lượng linh tinh đó, thậm chí còn không bằng với một lần sử dụng dịch gen cấp hoàng của Lục Duyên nữa. Hắn tiếp tục đi vào trong. Không lâu sau đó, Lục Duyên đi tới một ngọn núi cao tầm 20.000 mét. Lúc này, hắn bỗng nghe có tiếng gầm vang ở trên đỉnh núi, một luồng hơi thở hùng mạnh tỏa ra, những cơn chấn động trong trận chiến liên tục truyền ra. Lục Duyên nhíu mày, thoáng nhìn qua đỉnh núi. Có người đang chiến đấu. Thân người của Lục Duyên lấp lóe, nhanh chóng tiến về phía ngọn núi đó. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên đã thấy ở khu vực gần đỉnh núi có hai con ma long khổng lồ đang rít gào ở trong hang ổ. Bên ngoài hang ổ còn có 6 chiến sĩ ghen có hơi thở hùng mạnh. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua, những người chiến sĩ ghen này đều là cấp chiến vương, toàn bộ đều là người xương trắng. Lục Duyên nhíu mày, đến cả người xương trắng cũng tới chỗ này sao? Người xương trắng hầu như đều lựa chọn chung một con đường tu luyện ghen, đều sẽ chọn ghen siêu phàm nguyên tố băng xương. Nhưng mà hệ tiến công, hệ ám sát hay là hệ nguyên tố đều sẽ có đòn tấn công băng xương nhất định. Những luồng băng xương vô cùng mạnh mẽ tuôn ra, không khí lạnh lẽo, liên tục tấn công về phía hai con ma long kia. Ấy nhưng hơi thổ của hai con ma long cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng nó gào thét phun ra ngọn lửa ma đen kịt, những luồng ánh sáng màu đen cũng đồng thời lấp lóe quanh cơ thể. 6 người xương trắng này hợp lực tấn công hai con hung thú, nhưng vỏn vẹn chỉ là làm nứt lớp giáp lân trên người chúng nó mà thôi. Ngược lại ngọn lửa ma đen kịt ấy phun ra khiến 6 người xương trắng cấp chiến vương không thể không dốc toàn lực mà né tránh. Lục Duyên nhìn một màn đánh nhau này lại không nhịn được mà bày ra vẻ mặt quái gở. Đám người xương trắng cấp chiến vương này cũng yếu quá nhỉ. sáu chọi hai vậy mà còn khổ sở như thế. Thế nhưng trong lòng Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Dù sao thì thực lực của sáu người xương trắng này nhìn qua rất đổi bình thường, ghen ghi lại có khi cao lắm cũng chỉ có cấp vương mà thôi. Còn huyết thống của hai con ma long đó ước chừng cũng ở mức truyền thừa cấp hoàng. Dưới tình huống này thì sáu chọi hai đúng là không nắm được phần thắng. Tình hình sau đó cũng như Lục Duyên nghĩ, lúc đầu thì lợi thế có phần nghiêng về người xương trắng hơn, nhưng dần dà sau đó thì chiêu công kích của bọn họ khó đã thương được ma long, băng xương cũng không có tác dụng lắm trước ngọn lửa đen của ma long, cho nên bắt đầu bất lợi. Chương 676, yếu còn ra gió. Gào. Một con ma long khổng lồ rít gào một tiếng, miệng phun ra một ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen ấy hóa thành hình ma long lao vụt ra, nhắm về phía người chiến sĩ bảo hộ chủ chốt của đám người xương trắng đó. Đồng tử của chiến sĩ bảo hộ này co rụt lại, băng xương quanh người chuyển động hóa thành một lớp khiên trắng bằng băng, ngăn chặn lại ngọn lửa ma long trước mặt. Huynh. Một tiếng nổ trên trời vang lên. Tấm khiên trắng bằng băng kia bị tan chảy, chiến sĩ bảo hộ hét thảm lên một tiếng rồi bị hất văng ngược ra ngoài. Đám người chiến vương khác đều hốt hoảng, Nghệ huynh. Đi. Một người xương trắng cấp chiến vương hệ tiến công vội vàng kéo người chiến sĩ thủ hộ kia lại. Kêu một tiếng xong bèn xoay người chạy. Bốn người xương trắng cấp chiến vương kia cũng vội vàng đuổi theo, chật vật chạy trốn. Lục Duyên. Nhìn thấy sáu người xương trắng cấp chiến vương kia vật vã chạy trốn như thế, hắn lại cảm thấy hơi xấu hổ. Yếu như thế mà còn có ý định muốn đánh hai con ma long này ư? Cứ đi tìm đánh hung thú cấp chiến tôn thôi thì không phải là tốt hơn rồi sao? Gào! Hai ma long thấy sáu người xương trắng cấp chiến vương trước đó vừa mới tấn công chúng, nay lại muốn tháo chạy bèn nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ cánh bay lên lao về phía của bọn người kia. Thấy ma long đuổi theo sau. Đám người xương trắng kinh hãi tột độ. Một người chiến vương mặc bộ quần áo màu xanh lam giáp da trong đó vội vàng sử dụng một bùa chú, tất cả mọi người đều tăng tốc chạy trốn. Hai ma long gào thét, nhưng mà dĩ nhiên là chúng nó không có lợi thế về mặt tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người xương trắng đó chạy mất. Sau khi đám người xương trắng kia chạy mất hút vào trong rừng sâu, hai ma long tức giận gầm lên vài tiếng, sau đó mới xoay người định bay trở lại hang ổ đúng lúc này. Lục Duyên bỗng xuất hiện ở trước mặt hai ma long, ngăn cản đường về của chúng nó. Thấy lại có thêm một tên tí hon nữa chặn đường đi của mình. Hai ma long đều giận dữ gào lên, sau đó há miệng phun ra từng quả cầu lửa màu đen. Nhiệt độ cao đến mức khiến không khí có chút biến dạng, uy lực của quả cầu lửa vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Duyên vẫn không đổi, cơ thể cũng phút chốc biến mất tại chỗ, sau đó là xuất hiện ngay bên cạnh cơ thể to đùng của ma long. Trọng kiếm trong tay của hắn hiện ra, ánh lên một quần sáng màu vàng lấp lóe. Trọng kiếm di chuyển, một ánh kiếm màu vàng ống xẹt qua cổ của ma long. Trước đó, sáu người xương trắng cố gắng cầm cự nửa ngày cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của ma long, ấy vậy mà Lục Duyên chỉ nhẹ nhàng vung một kiếm mỏng dính như tờ giấy. Ánh kiếm màu vàng ống vụt qua lại xé nát lớp giáp lân, xẹt qua cái cổ. Máu tươi phúng ra, ma long phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Đôi cánh rung lên, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Sinh mạng của ma long đó cũng chấm dứt từ đây. Ma long còn lại thì thân hình khá nhỏ, thấy cảnh đó, hai mắt lại đỏ bừng rít gào lên tức giận, sau đó há miệng phun ra một luồng khí rồng màu đen. Cơ thể của Lục Duyên lập tức biến mất, tránh được luồng khí rồng đó. Lại thêm một chiêu kiếm nữa được tung ra, ánh kiếm màu vàng ống kia lại xẹt qua cổ của ma long, tạo ra một đường cắt sâu hoắm. Ma long gào lên một tiếng đau đớn. Cơ thể cũng rơi xuống từ trên không. Trước đó, đám người xương trắng cấp chiến vương tháo chạy lại nghe được tiếng gào thảm thiết của ma long, sắc mặt cũng biến đổi theo. Xảy ra chuyện gì vậy? Là tiếng của ma long. Chúng ta đi xem thử không? Cả đám người len lén từ bên trong khu rừng ló dạng ra ngoài, đúng lúc thấy một ánh kiếm màu vàng ống dài trăm mét xe qua giết chết ma long còn lại. Đám người xương trắng cấp chiến vương trợn tròn mắt. Sơ hơ hơ. Mạnh thật. Giết chết được ma long cấp vương một cách nhẹ nhàng vậy ư? Hắn ta là ai? Là loài người. Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi? Là hắn. Là người tên Lục Duyên đó, chính là Lục Duyên, người đứng đầu bảng Thiên Kiêu. Một chiến sĩ người xương trắng nhớ tới gì đó, kinh ngạc thốt lên. Nhưng người khác dường như cũng nhớ ra được gì đó, đồng tử chợt co rụt lại. Không phải hắn đã từng đánh bại Bạch Lân sao? Hình như trước đó hắn đã đột phá lên chiến vương rồi, không ngờ thực lực lại đáng sợ như vậy. Đó chính là ma long cấp vương đó, lại có thể bị giết bởi một chiêu kiếm, cả đám người lật đật nhìn xuống đất, không ai dám ngó thêm nhiều nữa. Họ liếc mắt nhìn nhau, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần đi thông báo cho Bạch Lân? Hình như Bạch Lân rất hận Lục Duyên. Bỏ đi, Lục Duyên này có thiên phú quá mạnh, chúng ta vẫn là đừng nên tham gia vào. Hơn nữa, ban nãy thấy chiêu kiếm đó của Lục Duyên, ngươi cảm thấy Bạch Lân sẽ là đối thủ của hắn sao? Người xương trắng vừa hỏi khi nãy lại bỗng im bặt, lắc lắc đầu. Đi thôi, chớ để hắn phát hiện. Lỡ như cảm nhận được chúng ta có ác ý thì không hay đâu, nghe như thế, mấy người xương trắng còn lại gật gù, sau đó xoay người rời đi. Sau khi đánh chết hai ma long, Lục Duyên lại thản nhiên từ trên không trung đáp xuống đất, nhìn thi thể của hai ma long kia. Chương 677, Hoàng gia ngõ hẹp. Trên xác của chúng hiện lên linh tinh và quảng sáng. Một ma long cấp vương có 100 viên linh tinh cấp 5, cộng thêm hai quần sáng màu vàng. Lục Duyên nhặt hai luồng sáng màu vàng kia lên nhìn thử, là vật liệu cấp vương giả. Một viên trái tìm ma long, một phần máu ma long, còn có hai bộ giáp lân ma long. Không có gen siêu phàm và vũ trang gen, Lục Duyên cảm thấy có hơi tiếc nuối. Nhưng mà cũng không hổ là hung thú cấp vương có huyết thống cấp hoàng, cho dù là linh tinh hay vật liệu thu được cũng đều là đồ tốt. Lục Duyên thu thập tài nguyên xong, sau đó tiếp tục đi săn. Tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Lục Duyên đã nhanh chóng đánh chết càng lúc càng nhiều ma long cùng hung thú khác. Tổng cộng có khoảng 300 con hung thú cấp chiến tôn, hơn 60 con hung thú là cấp vương. Linh tinh thu được có khoảng 8.000 viên cấp 4 và 4.000 viên cấp 5. Dĩ nhiên là cũng thu hoạch được rất nhiều vật liệu siêu phàm, hơn nữa còn thu hoạch được một vũ trang gen cấp vương level 5. Là một áo giáp chiến đấu rơi ra từ một ma long. Chung quy đây là thu hoạch lớn nhất của Lục Duyên. Chỉ cần luyện cho bộ áo giáp chiến đấu này tiến hóa lên một bậc đến cấp hoàng thì ít lắm cũng đáng giá hơn mấy trăm ngàn linh tinh cấp 5. Vào lúc Lục Duyên giết được nhiều hung thú như thế, thời gian trôi qua cũng đã gần 10 tiếng đồng hồ rồi. Lục Duyên cảm thấy có hơi mệt mỏi. Hắn bố trí một tọa độ không gian ở trên đỉnh ngọn núi trong dãy núi Ma Long, về sau có thể thuận tiện để đi đi về về. Sau đó, Lục Duyên vạch ra tọa độ không gian mà trước đó đã cài đặt ở Hồng Phong Thành, cơ thể lập tức đã biến mất tại chỗ. Một giây sau đó, hắn đã trực tiếp xuất hiện bên trong căn phòng trước đó đã thuê ở Hồng Phong Thành. Lục Duyên thoáng nhìn qua căn phòng quen thuộc mà mình thuê, khóe miệng lại khẽ cong lên, nở một nụ cười. Gen siêu phàm hệ không gian thật sự rất tiện lợi nha. Nếu không, với khoảng cách hơn 80 triệu km đó, dù có đi bằng máy bay chiến đấu thì đơn vị thời gian cũng phải tính theo năm rồi. Làm sao có thể nhàn hạ như Lục Duyên, trực tiếp thiết lập tọa độ không gian sẽ có thể đi tới trong chớp mắt được như thế chứ? Dĩ nhiên là không tính kèm phi hành khí có năng lực xuyên không gian mạnh mẽ. Có phi hành khí với năng lực mạnh mẽ như thế thì bình thường đều không phải là phi hành khí cấp vương đi. Săn được khá nhiều hung thú, Lục Duyên có hơi mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ cũng quay trở về võ quán để tu luyện. Sau một quãng thời gian, Lục Duyên cũng kết thúc đợt tu luyện ở võ quán, lại sử dụng ngao du không gian đi tới dãy núi Ma Long săn hung thú thu thập tài nguyên. Sau đó, mãi cho tới khi mệt mỏi thì Lục Duyên mới quay trở về phòng nghỉ ngơi xong lại đi tu luyện. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn như thế. 20 ngày sau, ở dãy núi Ma Long, Lục Duyên đánh chết một ma long cấp vương hoàn hảo, thu thập được gen siêu phàm cấp vương, tên là Kỳ Lân Ma Long. Hừm. Là một gen siêu phàm hệ bảo hộ, ngoài trừ gia tăng năng lực phòng thủ thì còn có thể nâng cao thể chất và sức mạnh. Nếu như lấy ra bán thì có thể bán được với giá từ mấy triệu tới hơn mười mấy triệu linh tinh cấp 5. Coi như là một khoản thu nhập kha khá rồi. Xấp xỉ với khoảng thời gian mấy ngày mà Lục Duyên phải bỏ ra để tu luyện. Chỉ đáng tiếc là xác suất thu được gen siêu phàm cấp vương trở lên thấp hơn, số lượng ma long mà trước đó Lục Duyên săn giết có lẽ tầm mấy trăm con, cho tới giờ mới cũng chỉ thu được gen siêu phàm đầu tiên. Săn được rất nhiều hung thú, nhưng lại chỉ thu được hai gen siêu phàm cấp lãnh chúa. Lục Duyên định tới khi nâng cấp hai cái gen lãnh chúa này tới cấp hoàng thì sẽ quăng vào trong phòng đấu giá, vậy cũng có thể rao bán được ít tiền. Có được một khoản thu thập nho nhỏ dĩ nhiên khiến Lục Duyên rất khoái chí. Hắn rời khỏi hang ổ của Ma Long, tiến vào sâu hơn. Sau khi Lục Duyên rời đi, mấy người đầu chó bỗng xuất hiện. Thấy xác của Ma Long, ánh mắt họ lại lóe sáng. Đi đầu là một người đầu chó có bộ lông màu đỏ tươi, hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt của hắn lóe lên một tia nghiêm túc, chậm rãi nói, không ngờ lại gặp được tên khốn loài người Lục Duyên đó ở dãy núi Ma Long này. Nhưng mà, thực lực của tên loài người đó còn mạnh hơn gấp nhiều lần chúng ta nghĩ. Ma Long cấp vương hoàn hảo, sức chiến đấu không hề kém cạnh chiến hoàng vậy mà lại bị tên loài người đó đánh chết, trước đó đám họ nghe có tiếng đánh nhau nên lập tức chạy tới. Vốn dĩ chỉ muốn xem thử có thu được lợi lộc gì không. Không ngờ lại gặp được một trong số những người mà tộc người đầu chó huyết cốt căm hận nhất, Lục Duyên. Một người đầu chó có bộ lông màu đen khác chậm rãi nói, hừ, cho dù như thế nào thì tên loài người đó đã hại chúng ta mất đi sao băng mạch, còn đánh chết mấy người thiên kiêu của chúng ta. Hắn lại dám tới đây, vậy chúng ta nhất định phải có gắng trả mối thù mới được. Lẽ nào ngươi quên mất lời của đại nhân Đoạn Sơn và đại nhân Ne Đêm đã nói sao? Chỉ cần phát hiện tung tích của tên loài người này thì nhất định không thể nào bỏ qua cho hắn. Lúc này, phải để hắn chết ở khởi nguyên chi địa. Chương 678, bị vây giết. Người đầu chó lông màu đỏ ngòm gật đầu, chậm rãi nói, dĩ nhiên ta biết rõ chuyện này, nhưng mà cũng chỉ có hai người chiến hoàng chúng ta thì ta vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Tốt nhất là tìm thêm mấy người chiến hoàng nữa tới, mấy người cao thủ cấp chiến vương ở bên cạnh lại bị người đầu chó lông đỏ ngòm này không để ý tới. Dựa vào thực lực được phô bày ra trước đó của Lục Duyên, mấy người đầu chó cấp chiến vương đó cùng lắm chỉ có thể góp một tẹo sức mạnh mà thôi. Người đầu chó lông đen suy tư, sau đó gật gù nói, quả thật có thể. Hừ. Chỉ cần giết chết được tên loài người này thì đám người của đại nhân Đoạn Sơn nhất định sẽ khen thưởng cho chúng ta hậu hĩnh, mấy người đầu chó khác cũng nở nụ cười khoái trá. Trước tiên chúng ta đuổi theo đã, đừng để cho hắn chạy thoát. Người đầu chó lông đỏ ngầm nhìn theo hướng Lục Duyên rời đi mà mở miệng nói. Người đầu chó lông đen lại nhếch miệng cười, yên tâm, chạy không thoát đâu. Chúng ta cứ cẩn thận mà dõi theo, tên loài người này quái đản lắm, nếu như cách quá gần có thể sẽ bị hắn phát hiện. Hình như hắn dùng kỹ năng chiến đấu không gian, nếu như bị hắn phát hiện rõ lại dùng kỹ năng đó để chạy trốn. Vậy thì chúng ta có muốn bắt được hắn cũng khó, nói xong, quanh cơ thể của người đầu chó lông đen đó cũng xuất hiện từng đợt ánh sáng màu đen lấp lóe. Ngay sau đó, một làn khói đen bao trùm hết những người đầu chó ở đó, sau đó thì cơ thể họ cũng từ từ biến mất không còn chút dấu vết. Mấy người đầu chó đều không mảy may phát hiện ra, vào lúc bọn hắn biến mất dạng. Có một bóng đen ở bên cạnh cũng khẽ động đậy. Ở phía xa, đôi con ngươi sâu hoắm của Lục Duyên đen kịt, tách kết nối cảm nhận của mình với bóng đen phân thân. Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Bởi vì phải tìm kiếm hung thú cấp vương trong dãy núi Ma Long. Lục Duyên cũng vì muốn đạt được hiệu suất tối đa nên sử dụng rất nhiều bóng đen phân thân. Dù sao thì chỉ có một mình hắn ở đây nên cũng không cần lo lắng có người phát hiện. Hơn nữa, những bóng đen phân thân này cũng có thể lập tức phát hiện được nguy hiểm, để Lục Duyên có thời gian chuẩn bị trước. Lục Duyên lại thật sự không ngờ sẽ gặp cao thủ người đầu chó ở chỗ này. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng, dãy núi Ma Long này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Đối với cao thủ cấp chiến vương và cấp chiến hoàng thì quả thật không tính là lớn vô tận. Số lượng cao thủ cấp chiến vương, thậm chí là cấp chiến hoàng hoàn hảo của tộc người đầu chó rất nhiều. Có thể gặp được cũng không phải là chuyện gì đó quái lạ. Hắn cũng không ngờ người đầu chó lại kiêng dè sợ hãi như thế, có hai người chiến hoàng, bốn người chiến vương vẫn chưa thấy đủ, còn định gọi thêm mấy người cấp chiến hoàng tới đối phó hắn. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Lục Duyên có chút không vui. Nhưng mà, với hắn thì có tới nhiều người hơn cũng không phải là chuyện gì đó xấu. Hắn nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lục Duyên vẫn trưng ra bộ mặt bình thản, tiếp tục đi săn hung thú. Ở dãy núi Ma Long, hung thú cấp vương không chỉ có một loại là Ma Long. Không thiếu những hung thú huyết thống hệ rộng có thực lực cấp vương, thậm chí cũng có rất nhiều những hung thú cấp vương huyết thống không phải hệ rồng. Lục Duyên dựa vào năng lực tìm tòi của những bóng đen phân thân của mình mà dễ dàng tìm ra được từng con hung thú cấp vương, hiệu suất cực cao. Đám người đầu chó dõi theo Lục Duyên ở khoảng cách chừng mười mấy km, cũng đồng thời ấn nấp để không bị phát hiện. Thấy Lục Duyên giết từng con hung thú cấp vương, liên tục thu được các loại tài nguyên cũng đều bày ra vẻ mặt ganh tị. Chó chết. Lại là một vũ trang ghen cấp vương. Tên này vậy mà may mắn thật, hơn nữa cũng rất mạnh. Con đại bàng hắc long này đã có thực lực gần cấp hoàng rồi, hơn nữa còn có huyết thống cấp hoàng. Cho dù là hai chúng ta liên kết lại muốn giết chết nó cũng phải hao tốn rất nhiều sức lực, không ngờ tên loài người đó lại hạ gục nó một cách rất đổi nhẹ nhàng. Hừ, chờ lát nữa chỉ cần giết hắn thì những thứ đó đều sẽ là của chúng ta, mấy người họ đã tới chưa? Người đầu chó lông màu đỏ mở miệng nói. Một người đầu chó lông đen thoáng nhìn qua quả cầu thông tin, ánh mắt cũng sáng lên. Họ đã ở sát bên rồi, chúng ta lùi về sau một chút, đừng gặp mặt ở chỗ này, tránh để bị tên loài người đó phát hiện, được, đám người đầu chó lẳng lặng lùi ra sau, cách Lục Duyên càng xa. Đến khi chắc ăn không còn cảm nhận được hơi thở của Lục Duyên nữa, họ mới dừng lại không lùi nữa. Đúng lúc này, mấy luồng ánh sáng cũng nhanh chóng tới gần, là bốn người đầu chó. Bốn người đầu chó này đều có mặc giáp da, cũng có người mặc áo giáp chiến đấu, còn mặc cả áo choàng phép thuật. Hơi thở của họ đều vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ đều là chiến hoàng. Đi đầu là một cao thủ người đầu chó với bộ lông trắng. Người mặc áo giáp chiến đấu, trong tay còn cầm một cái khiên trắng. Chương 679, ai vây ai? Hắn chậm rãi nói, huyết diệt, thủy mông, các ngươi nói thấy Lục Duyên. Ở đâu? Chính là ở phía trước. Người đầu chó lông đỏ huyết diệt chỉ về phía trước, mở miệng nói. Người đầu chó lông đen thủy mông kia lại bày ra về mặt nghiêm túc. Tên đó có kỹ năng chiến đấu hệ không gian, chú ý phong tỏa không gian, đừng cho hắn chạy. Vừa nói xong, người đầu chó mặc áo choàng phép thuật bên này cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta có mang theo đồ tốt tới, hắn chạy không thoát đâu, vậy được rồi, chúng ta đi bao vây hắn, thủy mông cười ác một tiếng, chậm rãi nói. Đúng lúc này. Từng đợt khói đen bỗng xuất hiện quanh người họ. Trong một khoảnh khắc, làn khói đen đó càng lúc càng dày đặc, hoàn toàn bao vây sáu người đầu chó cấp chiến vương kia ở bên trong. Đám người đầu chó đó bỗng nhiên hốt hoảng toàn tập. Xảy ra chuyện gì vậy? Làn khói đen này xuất hiện lúc nào vậy? Đám người cấp chiến hoàng lập tức lan truyền sự nhận biết, sau đó sắc mặt cũng hoàn toàn biến đổi, chết tiệt, lớp khói này sẽ làm nhiễu đi năng lực nhận biết, cẩn thận chút. Chỉ trong khoảnh khắc nói mấy câu này, đám người đầu chó đã phát hiện tầm nhìn của họ thậm chí đã không còn thấy rõ được phạm vi trăm mét bên ngoài nữa rồi. Đúng lúc này, một vệt ánh kiếm màu đen kịch lóe lên, một người đầu chó cấp chiến vương đang vô cùng cảnh giác lại cứng ngắc cả người. Một giây sau, trên người hắn xuất hiện một vệt máu, cơ thể chia ra làm hai nửa. Thấy cảnh này, đám người đầu chó đều sững người, cảm giác da đầu mình tê rần. Họ lại hoàn toàn không mảy may phát hiện ra là ai đã ra tay. Dựa vào nhau. Huyết diệt quát một tiếng, có cao thủ hệ ám sát rất mạnh. Huyết diệt vừa dứt lời, từng đường kiếm quang đen nhánh đột nhiên xuất hiện, kiếm ý kinh người và hung tợn bốc lên trong màn sương đen. Đồng tử của đám cường giả cấp chiến hoàng như huyết diệt co rút lại. Linh lực dâng trào, hoặc né tránh hoặc kháng cự, chống lại đòn tấn công, nhưng ba chiến vương còn lại không may mắn như vậy. Sức mạnh của kiếm quang vượt xa tưởng tượng của họ, trong màn sương đen, khả năng nhận thức của họ đã giảm đi đáng kể, ngay cả khi họ nhận thấy có điều gì đó không ổn, thì cơ thể đã bị ánh sáng kiếm quét qua, khoảnh khắc tiếp theo, ý thức tiêu tan. Sáu chiến hoàng còn lại nhìn chiến vương đã chết, đồng tử co rút lại, lập tức dựa vào nhau, chiến hoàng hệ thủ hộ mặc chiến giáp gầm lên giận dữ, xung quanh có ánh sáng xám bay lên, tạo thành một phòng ngự cực lớn. Bao vây mấy người họ bên trong. Mấy chiến hoàng khác cũng tăng cường linh lực, cảnh giác quan sát xung quanh. Vào lúc này, màn sương đen dâng lên, một bóng đen kỳ lạ xuất hiện, nhìn đám cường giả người đầu chó bị vây trong lồng sáng màu xám kia. Nhìn thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện, về mặt của mấy cường giả người đầu chó đều ngưng trọng, huyết diệt vội vàng nói, vị bằng hữu này, không biết bọn ta đã đắc tội với ngươi chỗ nào, bọn ta thành tâm xin lỗi, có gì thì từ từ nói. Tuy nhiên, lời đáp mà Huyết Diệt nhận được lại là màn sương đen tiếp tục dâng lên, rồi lần lượt xuất hiện những bóng đen kỳ lạ. Vây quanh lồng sáng màu xám, chằng chịt, khoảng mấy chục người. Những cái bóng này đứng lặng lẽ, nhìn chằm chằm vào sáu chiến hoàng người đầu chó, không phát ra một tiếng động. Nhất thời, tất cả chiến hoàng người đầu chó đều cảm giác được một cổ khí lạnh toát ra từ lòng bàn chân, thẳng đến đỉnh đầu, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, cổ họng cũng có chút khô khốc. Cái thứ quái quỷ gì thế? Chiến hoàng hệ thủ hộ ở phía trước siết chặt khiên, giọng nói có chút khàn khàn. Mấy người đầu chó khác không đáp lời, họ cũng không biết. Huyết Diệt còn muốn nói gì đó, thế nhưng hắn vẫn không nói. Tất cả những bóng đen lập tức giơ thanh trường kiếm màu đen trên tay lên và chém về phía lồng sáng màu xám. Mấy chục ánh kiếm đen vụt ra, cái nào cũng mang uy lực cấp chiến hoàng. Tiếng gầm vang lên, lồng sáng màu xám rung chuyển, rồi đột nhiên vỡ tan. Sắc mặt của chiến hoàng hệ thủ hộ thay đổi đáng kể, hắn gầm lên, toàn thân bao trùm một luồng sáng màu xám, cả người phình to, cơ thể giống như đang hóa thành tảng đá. Những người đầu chó khác cũng gầm lên, lần lượt xuất hiện những chiến kỹ mạnh mẽ khác, lao vào những cái bóng xung quanh. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm tiếp tục vang lên, có một số bóng đen bị đánh lùi. Nhưng càng có nhiều bóng đen khác lao tới. Nếu một chọi một, thực lực của những chiến hoàng người đầu chó này cũng không quá yếu, có thể sánh bằng những bóng đen kia. Nhưng con số chênh lệch gần chục lần là quá lớn. Gần như ngay lập tức, mấy chiến hoàng người đầu chó gầm lên rồi bị nhấn chìm, trong tiếng gầm dường như chứa đầy sự không cam tâm. Sau cái chết của sáu chiến hoàng người đầu chó, sương mù đen dần tan biến, lại để lộ ra khu rừng rộng lớn, chỉ còn lại thi thể của mấy cường giả người đầu chó và những vật phẩm rơi ra của những chiến hoàng người đầu chó đó. Đúng lúc này, không gian dao động, thân hình Lục Duyên hiện ra. Hắn liếc nhìn thi thể trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười. Không thể không nói, ám ảnh quốc quả thật không tệ. Hắn không cần phải ra tay đã có thể giết chết mấy người đầu chó cấp chiến hoàng. Nghĩ chắc mấy người đầu chó này đến khi chết cũng không biết là tại sao mình chết. Chương 680, quá nghèo. Lục Duyên nhìn mấy thi thể người đầu chó biến thành ánh sáng trắng rồi tan biến, vui vẻ nhặt những món đồ rơi trên mặt đất lên, kiểm kê từng cái. Trong số đó, có hơn 10 vạn linh tinh tứ giai, hơn 3 vạn linh tinh ngũ giai và hơn 4.000 linh tinh lục giai. Ngoài ra, còn có hàng nghìn vật liệu tứ giai, hàng trăm vật liệu ngũ giai và hàng chục vật liệu lục giai. Ngoài ra, còn có 4 món vũ khí gen cấp lãnh chúa tứ giai, một vũ khí gen cấp lãnh chúa ngũ giai và một vũ khí gen cấp vương lục giai, còn có 2 lá bùa chú. Không có gen siêu phàm. Nụ cười trên mặt Lục Duyên đông cứng lại. Giá trị tổng hợp của những thứ này có lẽ chỉ bằng mấy mươi vạn linh tinh lục giai. Quá nghèo. Lục Duyên không khỏi bốc phốt một câu. Đây là toàn bộ 6 cường giả cấp chiến hoàng, còn có 4 cường giả cấp chiến vương. Nhiều cường giả như thế cộng lại chỉ có chút thu hoạch này, có phải yếu quá không? Lục Duyên bất lực than thở. Hắn lắc đầu chán chường, thôi vậy, chân mũi có ít cũng có thịt, đến lúc đó tiến hóa vài món vũ khí gen cũng có thể bán được giá tốt. Huyết cốt tinh. Bên trong một lâu đài ở huyết cốt thành, một ánh sáng trắng lóe lên, cơ thể của Huyết Diệt hiện ra. Mặt hắn vẫn tái nhợt. Không ngừng thở dốc. Cảm giác chết ở khởi nguyên chi địa đúng là không hề dễ chịu, thân xác đau đớn không nói, tinh thần vô cùng kiệt quệ. Nhưng mà, cho dù là cảm giác khó chịu như thế, vẫn không thể dập tắt được sự hoảng sợ và tức giận trong lòng Huyết Diệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ? Là tên khốn nạn nào? Sao lại muốn đối đầu với người đầu chó huyết cốt bọn ta? Hắn trầm giọng gào thét, linh lực dâng trào không kiểm soát được, một số đỏ đạc trong phòng lập tức hóa thành tro tàn, ngay cả thị nữ nam bộc trong lâu đài cùng một số thị vệ cũng cảm thấy lòng ngực tức nghẹn. Mấy người yếu bén càng đau khổ ngã xuống đất. Ngay sau đó, cửa phòng lập tức mở ra, một chiến vương đi vào, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Huyết Diệt đại nhân, ngươi bị sao vậy? Sau đó Huyết Diệt mới định thần lại, hắn hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tâm trạng rồi xa xăm mặt nói, không sao, ta ra ngoài một chuyến. Nói rồi, hắn bước ra khỏi phòng và bay vút lên trời, phớt lờ ánh mắt của cường giả chiến vương đang ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đến một lâu đài khác cách đó không xa và bấm chuông cửa lâu đài. Ngay sau đó, một người đầu chó trong chiếc áo choàng màu đỏ bước ra, sau khi nhìn thấy Huyết Diệt. Hắn cung kính cúi đầu, Huyết Diệt đại nhân đừng, Đoản Sơn đại nhân có ở nhà không? Ta có chuyện cần báo cáo, người đầu chó sững sờ, nhìn Huyết Diệt, chủ nhân đang ở nhà, Huyết Diệt gật đầu, bước vào cửa. Ở khởi nguyên chi địa, lại 20 ngày trôi qua. Lục Duyên đang tu luyện thì đột nhiên dừng lại, hắn lấy thủy tinh liên lạc ra. Bên trong thủy tinh liên lạc, gương mặt xinh đẹp của Dạ Dạ xuất hiện. Nàng nói, A Duyên, thử luyện được sắp xếp vào 2 ngày sau, ngươi có thể đến ngay được không? Lục Duyên nhướng mày, nhanh vậy sao? Vậy ta tới đó ngay, ở U Minh Thành sao? Ta đến đại sảnh truyền tống trận đón ngươi, được, Lục Duyên mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn kết thúc buổi tu luyện của mình, đứng dậy và rời khỏi phòng trọng lực. Sau khoảng 40 ngày tu luyện, Lục Duyên mỗi ngày hấp thụ 24.000 linh tinh bậc 7, cộng lại tổng cộng gần 1 triệu linh tinh bậc 7, cộng với độ rèn luyện còn lại lúc trước, hiện tại độ rèn luyện của tinh không mạng du đã đạt khoảng 50. Là gen siêu phàm mạnh nhất của Lục Duyên hiện tại, sự cải thiện do tinh không mạng du mang lại vẫn còn rất lớn, vận dụng năng lực không gian thì không cần phải nói nhiều, chỉ là sự cải thiện các thuộc tính cơ bản do tôi luyện gen siêu phàm mang lại. Giúp các thuộc tính của Lục Duyên đã tăng gần 30% đối với 30% của Lục Duyên, đã coi là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hiện tại chiến lực của Lục Duyên đã tăng hơn gấp đôi so với lúc đầu. Vì Hồng Phong Thành không có truyền tống trận dịch chuyển thẳng đến U Minh Thành, nên Lục Duyên dịch chuyển từ Hồng Phong Thành đến Bạch Vân Thành trước, sau đó từ Bạch Vân Thành dịch chuyển đến U Minh Thành. Là thành phố quan trọng nhất đối với Miêu Nhân, trong đại sảnh truyền tống của U Minh Thành đều là Miêu Nhân. Tuy cũng có những chủng tộc khác, nhưng số lượng rất ít. Bản thân Lục Duyên cũng có không ít tiếng tăm. Thấy Lục Duyên ở trong truyền tống trận của U Minh Thành, tất cả Miêu Nhân đều có chút hiếu kỳ nhìn sang kèm theo ánh mắt dò xét. Thế nhưng không giống như nhân loại, Lục Duyên không cẩn thận thì sẽ có người tới xin chữ ký, trong khi đó, Miêu Nhân có vẻ dè dặt hơn trong vấn đề này. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Lục Duyên không phải Miêu Nhân. Dưới sự chú ý của mọi người, Lục Duyên rời khỏi sảnh truyền tống. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên rời đi, mọi người mới bắt đầu xì xào bàn tán. Khi nãy là Lục Duyên đúng không? Sao hắn lại tới đây? Chương 681, hoan nghênh. Ngốc! Nghe nói cuộc thử luyện của hoàng tộc sắp bắt đầu rồi, đâu phải ngươi không biết mối quan hệ giữa Lục Duyên và công chúa Dạ Dạ của bọn ta chứ? Nghĩ chắc là Lục Duyên đến giúp công chúa Dạ Dạ, hóa ra là như thế, nói vậy cũng đúng, công chúa Dạ Dạ, hoàng tử Dạ Tĩnh và hoàng tử Dạ Hằng đều đang trong giai đoạn đột phá đến chiến vương, thử luyện của hoàng tộc cũng sắp bắt đầu rồi he, cuộc thử luyện hoàng tộc lần này có 3 hoàng tử công chúa cùng tham gia. Thú vị đây, không biết vị hoàng tử công chúa nào giành được vị trí thứ nhất. Vậy mà còn phải nói sao? Công chúa Dạ Dạ đứng thứ 7 trên thiên kiêu bảng đột phá chiến vương. Mạnh hơn hoàng tử Dạ Tĩnh và hoàng tử Dạ Hằng rất nhiều, còn thực lực của Lục Duyên, không phải các ngươi đang hoài nghi đấy chứ? Nói thế nào thì công chúa Dạ Dạ càng có ưu thế hơn, thế cũng chưa chắc, tuy trong 3 vị điện hạ, ta cho rằng thực lực của công chúa Dạ Dạ là mạnh nhất. Nhưng người chỉ viện không nhất định là thiên kiêu bây giờ, tuy thực lực của Lục Duyên rất mạnh, rất có thiên phú, nhưng dẫu sao hắn chỉ mới vừa đột phá cấm chiến vương mà thôi. Hoàng tử Dạ Tĩnh và hoàng tử Dạ Hằng cũng có quan hệ rộng rãi, nếu họ mời được thiên kiêu trước đây, cũng không chừng sẽ ngang tầm cỡ Lục Duyên thì sao. Thậm chí còn mạnh hơn, cái này cũng có lý. Thực lực và thiên phú của Lục Duyên bản e là được xếp top đầu trong thiên kiêu, nhưng suy cho cùng vẫn là vấn đề thời gian, phục. Thế thì chưa chắc, các ngươi còn nhớ lúc đầu Lục Duyên đánh bại Emen, chiếm thắng lợi áp đảo, bây giờ hắn đột phá được cấp chiến vương, cho dù thời gian tu luyện ngắn, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của chiến vương khác. Giờ thêm công chúa Dạ Dạ, khả năng họ chiến thắng là rất cao, mọi người đang nói chuyện, Lục Duyên đã đi ra khỏi đại sảnh truyền tống. Bên ngoài đại sảnh, Lục Duyên đã nhanh chóng nhìn thấy Dạ Dạ và Tiểu Bạch. Ngoài ra còn có Dạ Thiên Tiêu đang ngồi bên cạnh hai người. Sau khi Miêu Nhân gần đó nhìn thấy Dạ Dạ, chúng đều cúi mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Dạ Dạ và Tiểu Bạch cũng nhìn thấy Lục Duyên, hai người đi về phía Lục Duyên. A Duyên, công tử Lục Duyên mỉm cười nói, xem ra Dạ Dạ rất được yêu thích nhỉ. Dạ Dạ sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, vẻ mặt ngây ngốc có chút kiêu ngạo, dạ tộc là thủ hộ giả của Miêu Nhân, sau này ta cũng vậy. Lục Duyên mỉm cười nói, ta tin tưởng thực lực của dạ dạ, tương lai chắc chắn sẽ không thua kém tổ tiên của ngươi. Dạ dạ mím môi khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kiên định. Tiểu Bạch nói, điện hạ, chúng ta trở về U Minh Phủ trước đi. Dạ dạ hoàn hồn lại, vẫy tay với dạ Thiên Tiêu, Tiêu Tiêu, lại đây. Dạ Thiên Tiêu có chút không vui trầm giọng gào lên, trừng mắt nhìn Lục Duyên, y a y ạch đi lại đó. Lục Duyên không nhịn được cười, bị cưỡi nhiều lần rồi mà tên này vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Phải rồi, khoảng thời gian này ta có đến Ma Long Sơn Mạch một chuyến, làm một ít thịt ma long, mùi vị cũng không tệ, đến lúc đó nướng lên ăn. Hai mắt dạ dạ sáng lên, ra sức gật đầu. Dạ Thiên Tiêu ở bên cạnh hé miệng, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Lục Duyên liếc mắt nhìn, tên này ngày nào cũng đi theo dạ dạ. Tính cách giống như dạ dạ rồi. Ba người ngồi lên lưng dạ Thiên Tiêu, dạ Thiên Tiêu bay lên trời, hóa thành một luồng sáng, hướng về phía U Minh Thành. U Minh Thành lớn hơn Hồng Phong Thành và Thiên La Thành rất nhiều, mặc dù vẫn nhỏ hơn Bạch Vân Thành nhưng đây cũng là một trong những thành phố lớn nhất mà Lục Duyên từng thấy. Dẫu sao cũng là thành phố mà Chiến Thánh xây dựng mà. Lục Duyên nhìn xuống thành phố không thấy biên giới, trong lòng thở dài. Tốc độ của dạ Thiên Tiêu cực kỳ nhanh, không lâu sau đã đến được khu vực trung tâm của U Minh Thành. Vị trí trung tâm là một tòa thành trong thành, bán kính chừng chục cây số. Bên trong có non nước lầu cát, phong cách xây dựng không khác gì nhân loại. Khi dạ Thiên Tiêu tới gần, một tiểu đội Miêu Nhân bay ra. Ánh mắt Lục Duyên đảo qua, Đổng Tử hơi co rụt lại, Miêu Nhân đứng đầu hóa ra là một chiến hoàng. Cho dù là thành viên của tiểu đội thì cũng là cường giả cấp chiến vương. Không hổ là thế lực sở hữu cường giả cấp chiến thánh. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy dạ dạ, Miêu Nhân khẽ cúi đầu, hóa ra là dạ dạ điện hạ. Hắn lại liếc Lục Duyên không chút lưu tình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Dạ dạ gật đầu, sau đó bảo dạ Thiên Tiêu bay vào trong thành. Bay về phía một tòa biệt viện ở phía bắc. Miêu Nhân chiến hoàng nhìn thấy cảnh này cũng có chút sững sờ, hắn kinh ngạc hỏi, điện hạ lại cho Lục Duyên đi thẳng vào tẩm cung của mình sao? Cái này. Các chiến vương khác cũng có chút kinh ngạc. Im lặng một hồi, Miêu Nhân chiến hoàng lắc đầu quay đầu nhìn các chiến vương, coi như không thấy đi. Các chiến vương Miêu Nhân đều gật đầu đáp, vâng. Dạ Thiên Tiêu đáp xuống mặt đất, Lục Duyên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cái sân này rất rộng. Rộng khoảng 300 mét vuông, ở một bên sân là một căn gác 3 tầng lộng lẫy. Chương 682, Diêm Lương. Dạ dạ nói, đây là tẩm cung của ta, còn mấy ngày nữa là tới thử luyện, ngươi ở trong này đi. Tiểu Bạch ở một bên há miệng, cuối cùng vẫn là lẳng lặng đứng yên một chỗ, không nói nhiều lời. Lục Duyên cũng chẳng cảm thấy gì, hắn gật đầu đáp. Được, sau đó, dạ dạ lấy ra một đống dụng cụ nướng thịt, để vào một khoảng đất trống, sau đó dùng nét mặt trông mong nhìn Lục Duyên. Khóe miệng Lục Duyên giật giật, lặng lẽ lấy ra một cái xác ma long thật lớn. Cho dù đã chết, nhưng trên người ma long vẫn còn luồng khí tức rất mãnh liệt. Dạ dạ trợn to hai mắt, sắc mặt Tiểu Bạch đại biến. Kinh ngạc thốt lên, đây là cấp thú hoàng. Lục Duyên mỉm cười gật đầu, kỳ thật có một ít thi thể cấp thú vương. Nhưng ta nghĩ cấp thú hoàng chắc ăn ngon hơn, dạ dạ nghe đến ăn thì nghiêm túc gật đầu. Tiểu Bạch, chính trong tẩm cung của dạ dạ, từng miếng thịt nướng của ma long cấp hoàng đặt trên vỉ nướng, không ngừng nhỏ dầu xuống. Tuy rằng tay nghề của Lục Duyên vẫn như vậy, nhưng phải nói thịt cấp thú hoàng không thể chê được, mùi thơm phương phức. Dạ dạ và dạ Thiên Tiêu ngồi bên nhau, không ngừng chảy nước miếng, trong khi Tiểu Bạch thì đang bận phụ giúp. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Dạ dạ hơi nhíu mày, nhìn ra phía cổng sân nhà, mắt thường cũng có thể nhìn ra một chút bất mãn hiển hiện trên gương mặt lạnh lùng của nàng. Có không ít cách khiến dạ dạ tức giận, quấy rầy nàng ăn ngon chắc chắn cũng là một trong những cách đó. Tiểu Bạch liếc nhìn dạ dạ, thấy tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, liền nói, điện hạ, có cần mở cửa không? Dạ dạ im lặng gật đầu. Tiểu Bạch đứng dậy và đi ra mở cửa. Ngoài cửa, một thiếu niên tuấn tú với đôi tai và cái đuôi màu đen đang đứng cạnh một thiếu niên có đôi cánh đen trên lưng, tướng mạo cũng vô cùng anh tuấn, trên mặt còn kèm theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Bạch cũng có hai cánh sau lưng, đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Hắn đã gạt đi sự ngạc nhiên của mình, nhìn thiếu niên miêu nhân đó, khẽ cúi đầu, Dạ Hằng điện hạ. Dạ Hằng khẽ gật đầu, cười nói, Hoàng muội có ở đó không? Công chúa điện hạ đang ở bên trong. Khóe miệng Tiểu Bạch bất giác giật lên một cái, hai từ nướng thịt bị hắn nuốt lại vào trong. Không biết Dạ Hằng điện hạ tìm công chúa điện hạ có chuyện gì? Sao? Không có chuyện gì không thể tìm Hoàng muội được à? Dạ Hằng mỉm cười. Không phải, Dạ Hằng điện hạ, mời vào, Tiểu Bạch nhường đường. Dạ Hằng gật đầu, nhìn thiếu niên bên cạnh, nhẹ giọng nói, Diêm huynh, vào đi. Diêm Lương khẽ mỉm cười, hai người cùng nhau bước vào trong. Sau đó hai người đều kinh ngạc, nhìn thấy Lục Duyên cách đó không xa đang nướng thịt, còn có Dạ Dạ và Dạ Thiên Tiêu đang ngồi bên cạnh. Sau đó, mục tiêu của họ bị thu hút bởi xác ma long khổng lồ kia. Nhìn thấy thi thể của ma long, Diêm Lương khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi thốt lên, ma long cấp hoàng. Đồng tử Dạ Hằng hơi co lại, ý cười trên mặt cũng dần dần tắt đi. Dạ Dạ quay đầu nhìn Dạ Hằng cùng Diêm Lương, rồi lập tức quay đi thịt nướng. Ngay cả ý định chào hỏi hai người họ cũng không có. Dạ Hằng nhìn Dạ Dạ một cái, cười, Hoàng muội, nghe nói ngươi dẫn một tên nhân loại về tẩm cung, ta vừa đoán thì đã biết ngay là Lục Duyên huynh rồi. Lục huynh, ta là Dạ Hằng, là Hoàng huynh của Dạ Dạ. Lục Duyên vừa nướng thịt, vừa mỉm cười gật đầu, chào ngài, Dạ Hằng điện hạ. Lúc này, Diêm Lương ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lục Duyên, chậm rãi hỏi, ma long cấp hoàng này là do ngươi giết sao? Lục Duyên sững sờ, nhìn sang Diêm Lương, cười nói, ngươi là... Diêm Lương định thần lại, khẽ cười nói, ta là Diêm Lương, chắc ngươi từng nghe tên ta rồi chứ. Lục Duyên có chút kinh ngạc ánh mắt dò xét Diêm Lương. Tên này không phải người đứng đầu thiên kiêu bảng trước đây sao? Vốn dĩ hắn muốn thách đấu cùng tên này, nhưng không ngờ tên này lại đột phá, Lục Duyên trực tiếp lấy được vị trí thứ nhất. Lục Duyên nở nụ cười, hóa ra là Diêm Lương huynh, ta đương nhiên là biết. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Vậy nên, ngươi là kẻ hỗ trợ cho Dạ Hằng điện hạ à? Diêm Lương khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, là ngươi giết chết ma long cấp hoàng này sao? Lục Duyên cười, ta giết nó, tốn rất nhiều công sức, ma long cấp hoàng này có huyết mạch cấp đế, hơn nữa còn có tu vi cấp chiến hoàng, cũng coi như rất mạnh. Thậm chí chiến lực của nó còn mạnh hơn so với dị hóa nhân có phệ hồn châu lúc trước. Ngay cả Lục Duyên cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giết được nó. Đây cũng là nguyên do độ tôi luyện và chiến lực của Lục Duyên được nâng cao, nếu như lúc đầu hắn muốn giết ma long cấp hoàng này, e rằng phải tiêu hao từ từ mới chết được. Nghe được lời xác nhận của Lục Duyên, ánh mắt của Dạ Hằng và Diêm Lương lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu đó là một con ma long cấp hoàng có huyết mạch cấp hoàng, Diêm Lương phải dùng hết thủ đoạn và ác chủ bài của mình mới có thể miễn cưỡng giết được nó. Nếu đã là huyết mạch cấp đế, vậy thì Diêm Lương chỉ có thể bỏ chạy, Lục Duyên có thể làm được điều này, chứng tỏ không hề yếu hơn hắn. Chương 683, Keo Kiệt. Nếu ma long này là huyết mạch cấp đế. Diêm Lương trong lòng khẽ lắc đầu, không thể nào, một chiến vương, hơn nữa còn là chiến vương vừa đột phá, làm sao có khả năng giết chết thú hoàng có huyết mạch cấp đế. Việc này không thể xảy ra. Diêm Lương nhìn Lục Duyên thật sâu, cười nói, trước đây ta muốn khiêu chiến với ngươi, nhưng tiếc là ta đã đột phá, lần này coi như cũng không muộn. Nghe vậy Lục Duyên mỉm cười, thế thì đến lúc quyết chiến một trận rồi. Dạ Hằng mỉm cười, hai người các ngươi, cho ta và Hoàng muội tham gia chung với, đến lúc đó thử luyện không còn là một chọi một nữa. Sau đó hắn nhìn miếng thịt nướng cười nói, cho ta một miếng được không? Trông cũng khá ngon đấy. Không ngờ Lục huynh lại có tài nghệ này, hắn vừa dứt lời, Dạ Dạ liền quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn. Dạ Hằng giật giật khóe miệng, ho khan một tiếng nói. Ta chỉ đùa thôi, Dạ Dạ lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Dạ Hằng khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Lục Duyên cười nói, hôm nay ta qua đây, chẳng qua là Diêm Lương huynh muốn gặp ngươi, nếu đã gặp nhau rồi, vậy thì buổi thử luyện ngày kia quyết phân thắng bại. Lục Duyên mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Dạ Hằng và Diêm Lương đến rồi đi rất nhanh. Sau khi hai người rời đi, Dạ Dạ hiển nhiên là vui hơn rất nhiều. Chắc là tên này cảm thấy không còn ai tranh giành thịt nướng với mình nữa. Ăn xong đồ nướng, Tiểu Bạch sắp xếp phòng cho Lục Duyên trên một gian khách ở tầng 2. Từng. Dạ Dạ thì ngủ trên tầng 3, còn Tiểu Bạch thì giống như hắn, cũng ngủ trên tầng 2. Trong tẩm cung của Dạ Dạ có một căn phòng trọng lực, không cần lo lắng không có chỗ tu luyện. Hai ngày sau, Lục Duyên không có tới Ma Long Sơn Mạch, mà chỉ luyện trong phòng trọng lực, sau đó thì học hỏi rèn luyện cùng Dạ Dạ. Chuỗi gen giai đoạn chiến vương của Dạ Dạ được ghi lại là gen cấp hoàng, đây là một chiến kỹ tấn công có tính bùng nổ mạnh mẽ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, vẫn còn thiếu một chút đối với Lục Duyên. Trong trận chiến, Lục Duyên có thể dễ dàng áp chế Dạ Dạ bằng cách sử dụng Đại Nhật Linh Thể, khiến Dạ Dạ có chút bàng hoàng về cuộc đời của mình. Tuy nhiên, nghe nói Lục Duyên có Đại Nhật Linh Thể là gen cấp đế, Dạ Dạ và Tiểu Bạch không nói gì nữa. Có gen được ghi lại là gen cấp đế trong giai đoạn chiến vương, thì mạnh là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng như thế cũng khiến Dạ Dạ rất có lòng tin về cuộc thử luyện tiếp theo. Tất nhiên, ngoài việc luyện tập và học hỏi lẫn nhau, Dạ Dạ thường đưa Lục Duyên đến U Minh Thành để ăn tất cả những món mà nàng cho là ngon, tất cả đều là đặc điểm của Miêu Nhân. Lục Duyên chưa từng ăn, nhưng Dạ Dạ chia sẻ cho hắn, đương nhiên Lục Duyên cũng phải vui vẻ nếm thử. Phải nói hương vị không tệ, dù sao họ đều là nhân tộc, chỉ cần không phải là ăn tươi nuốt sống, cho dù khẩu vị cơ bản có khác nhau, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó ăn. Tuy nhiên, tình yêu của Miêu Nhân dành cho loài cá đã ăn sâu vào xương cốt, hầu hết thức ăn đều làm từ cá. Hai ngày trôi qua rất nhanh chóng, ngày thử thách cũng đã đến. Dạ Dạ bước ra đình viện từ sớm, nhìn Lục Duyên bên cạnh, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Lục Duyên gật đầu, cùng Dạ Dạ và Tiểu Bạch rời khỏi đình viện. Họ đến một tòa đại điện lớn ở trung tâm thành phố. Trước đại điện là một quảng trường rất lớn, lúc này có người đứng ở quảng trường, Lục Duyên đảo mắt nhìn qua thì thấy Dạ Hằng và Diêm Lương, còn có Dạ Tĩnh và một nam tử tinh linh mà Lục Duyên không quen biết. Ngoài họ ra, còn có một vài miêu nhân đứng bên cạnh, một số người trông còn khá trẻ, và một số người trung lão niên. Sau khi Dạ Dạ và Lục Duyên đi tới, mấy miêu nhân quay đầu lại nhìn hai người họ, Lục Duyên phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn lên người mình, mang theo về thăm dò. Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu trong thiên kiêu bảng, hơn nữa giá trị thứ hạng trong thiên kiêu bảng của Bạch Vân Thành vẫn rất cao. Nhìn thấy Lục Duyên và Dạ Dạ đi tới, Dạ Hằng mỉm cười vẫy tay, Lục Huynh, Hoàng Muội, các ngươi đến rồi. Dạ Tĩnh liếc nhìn Lục Duyên, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lục Duyên nhìn Dạ Tĩnh, không thể không thừa nhận, Lục Duyên thích Dạ Hằng hơn Dạ Tĩnh. Không lâu sau, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một vài bóng người, Lục Duyên đưa mắt nhìn qua, miêu nhân đứng đầu trông rất tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, chỉ đứng ở đó. Giống như một vòng xoáy u tối, thu hút sự chú ý của mọi người. Da đầu Lục Duyên hơi tê dại, có chút sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi của bản năng sinh mệnh. Miêu nhân này chắc hẳn là một chiến thánh. Ý tưởng này lần đầu tiên nảy ra trong đầu Lục Duyên. Hắn hẳn là tổ tiên của Dạ Dạ, Thiên Minh Thánh giả chăng? Đây là lần đầu tiên Lục Duyên nhìn thấy chiến thánh, trong mắt hiện lên một tia tò mò, nhưng không dám nhìn lâu. Khoảng cách giữa chiến thánh và chiến đế thực sự quá lớn. Cho dù đứng ở trước mặt chiến đế, Lục Duyên cảm thấy mình không phải là đối thủ, nhưng hắn sẽ không bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy.